Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 545. Chúng ta ngủ một giấc đi. Thế nào? Từ Khuyết nhấc ngẩng đầu. Tuần hỏi, không muốn nói sao? Dương Vũ Vân lắc đầu một cái. Không phải là không muốn nói, mà là ta cũng lấy ra ta móng tay rồi. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Từ Khuyết không rõ vì sao nhìn Dương Vũ Vân. Lắc đầu nói, quả thật không hiểu, tương đối sâu áo. Ai, xem ra ta đoán sai lầm rồi. Ngươi đối với địa phủ, đối với quỷ sai không biết gì cả. Dương Vũ Vân than nhẹ, Từ Khuyết không có chối. Nói, ta đối với quỷ sai những thứ này quả thật không là rất biết. Mong rằng cùng ta nói một chút, đã không còn gì để nói. Chính là một đám nghiệp vụ cùng cảnh sát không sai biệt lắm nhân. Để cho ta đi quản lý một ít quỷ vật thôi. Nói thật, nhìn Dương Vũ Vân cái này đại mỹ nữ lười biếng dáng vẻ. Mùi này đạo chân có chút xuất sắc, lãnh ngạo bạch, ngươi cái bộ dáng này, thật là càng ngày càng có mùi vị. Từ Khuyết bất đắc dĩ nói, Dương Vũ Vân điểm yên, Từ Khuyết, yêu cầu ngươi một chuyện, khác coi ta là thành nữ, ta tương đối phiền, chuyện này, đây không phải là ngươi để cho ta làm, là có thể làm, ngươi dung mạo, vóc người đặt ở nơi này, ai? Từ Khuyết không nhịn được nói. Nói một chút đi, ngươi là thế nào tiến hành giết người? Ta đối với cái này thật tương đối hiếu kỳ. Ta là quỷ sai, này trên móng tay lực lượng, có thể rời đi thân thể. Ta đem ta lực lượng, chỉ là tạm thời cấp cho những quỷ kia rồi. Dương Vũ Vân nói, Từ Khuyết kinh ngạc nói. Cái này cũng được, ngươi sẽ không sợ những quỷ kia không trở lại sao? Yên tâm đi, chạy lại xa, những lực lượng này ta cũng có thể truy lùng đến, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể cầm về. Dương Vũ Vân không có vấn đề vẫy vẫy bồng bềnh ở trước mặt khói mù, tiếp tục nói, từng cái quỷ tới đến nơi này của ta, đem cố sự nói cho ta nghe sau đó, ta liền đem lực lượng mượn cho bọn họ, ân, vừa siêu độ bọn họ, lại làm việc tốt. Không tệ, so với ta đời trước trải qua thực tế hơn nhiều. Vậy nếu như tới quỷ là xấu đây? Từ Khuyết lại hỏi, ngạch, ta đây trước hết đánh một trận, tiện tay đem hắn ném xuống đi. A, ta nghĩ đến ngươi sẽ để cho hắn hồn phi phách tán. Từ Khuyết nói, ngươi nghĩ rất nhiều, địa phủ rất nghiêm khắc. Nếu như này ma quỷ quá nhiều, ta muốn chịu tội. Dương Vũ Vân lắc đầu một cái, đột nhiên đứng lên nói, không nói, nếu thân phận ta đều bị ngươi biết, không có ý nghĩa, đi đi nha, ngươi phải rời đi nơi này. Ân a, Dương Vũ Vân gật đầu một cái, đột nhiên hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, ngươi là làm sao biết ta sống lại? Một điểm này ta thật thật tò mò. Ngạch, ngươi liền đem ta xem thành là một cái đạo sĩ đi. Thì ra là như vậy, không trách bên cạnh ngươi nhiều như vậy quỷ. Hơn nữa, lấy thực lực ngươi, so với ta cái này quỷ sai còn lợi hại hơn. Vừa nói, Dương Vũ Vân vỗ vỗ tay, lần đó sống lại sau đó, ta liền đối với ngươi thật tò mò, cho nên liền đi tới nơi này. Trên thực tế, trước ta liền len lén ở ngươi mãnh quỷ lâu nhìn ngươi rồi, nhưng là không nhìn ra cái gì. Có lẽ ban đầu là bởi vì ta không có đi vào duyên cớ đi. Nếu như ngươi đi vào làm loạn, e là cho dù ngươi là quỷ sai, cũng không thể còn sống đi ra. Từ Khuyết tự tin nói, ừ, một điểm này ta tin chắc. Lần trước đi ngươi nơi đó du lãm, như vậy cường đại mãnh quỷ, lại cứ như vậy bị ngươi trở thành người làm sai xử. Thật sự là không nghĩ tới. Dương Vũ Vân như cũ có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chúng ta là bằng hữu, không phải là người làm. Từ Khuyết nhắc nhở, đã nhìn ra, những quỷ kia đối với ngươi rất trung thành. Chẳng qua là ta cảm thấy ngươi lá gan thật sự là quá lớn. Phải biết, quỷ vật này, mặc dù không có lòng người phức tạp, nhưng là muốn càng vui giận vô thường. Một khi nổi điên, biết người liền giết, người sẽ không sợ ngươi mở ra nhà quỷ. Du khách đi vào tất cả đều bị giết sao? Một điểm này ngươi yên tâm đi. Ta quỷ bị ta dạy dỗ rất tốt. Nhìn ngươi có lòng tin như vậy, xem ra thật là đạo sĩ. Cũng không biết ngươi là dùng biện pháp gì. Dương Vũ Vân than nhẹ. Lần này, coi như ngươi vận khí tốt. Ta bị đóng, vốn là muốn viết liên quan tới ngươi mãnh quỷ cố sự. Ta mãnh quỷ lâu nội gián cũng không có từng. Đến nơi này, ngươi thế nào tả chân chuyện thật cái? Từ Khuyết hỏi, ngươi thật đúng là tin. Ta cũng chính là tùy tiện viết viết. Hù dọa ngươi xuống, Từ Khuyết có chút không nói gì. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút. Giết người chuyện này mặc dù quỷ dị, nhưng là nói cho cùng, quỷ lực lượng cũng đến từ Dương Vũ Vân. Lời như vậy, thật không có cái gì khẩn trương. Duy nhất khẩn trương địa phương ở chỗ, hắn thật may không có sát Dương Vũ Vân. Nếu không lời nói, thật là xui xẻo rồi. Nàng nhưng là quỷ sai a, giết lời nói, chính mình tội danh có thể to lắm. Có lẽ lần này chỉ số kinh khủng, nguy hiểm địa phương ở nơi này. Dựa theo người bình thường suy nghĩ, giải quyết Dương Vũ Vân chính là giải quyết lần này nhiệm vụ. Nhưng ai có thể biết, Dương Vũ Vân vừa chết, đây mới thực sự là phiền toái. Nội tâm của Từ Khuyết suy tính, Dương Vũ Vân đã bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi. Đều là cô gái đồ vật, áo lót, khố khố, một đống lớn. Ấy nấy ngoại là, ở Từ Khuyết cái này đại trước mặt nam nhân, Dương Vũ Vân một chút cũng không có tránh hiểm nghi ý tứ. Hơn nữa, nàng cũng không cái gì đồ trang điểm, hành lễ đơn giản đáng sợ. Môi son, bảo kê ướt thủy, mặt nạ dưỡng da, những cô bé này tử thường bị đồ vật, nàng lại hoàn toàn không có. Từ Khuất có chút trợn mắt hốc mồm, chính mình cũng đã là đàn bà rồi, làm sao sống cùng một nam nhân tựa như. Ai? Từ Khuyết suy đoán, khả năng ở Dương Vũ Vân trên tâm tính vẫn là đem mình làm nam nhân đi. Người thật đi, Từ Khuyết có chút ngoài ý muốn, lại có chút không thôi. Ngược lại không phải là không nỡ bỏ Dương Vũ Vân, mà là cảm thấy hiếm thấy nhận biết một cái làm quan. Mặc dù quan này không lớn, nhưng nói thế nào cũng coi là quan là không. Vạn nhất sau này có thể giúp được cho giúp cái gì đây? Bên trong triều đình có người dễ làm chuyện, Từ Khuyết tự nhiên hy vọng Dương Vũ Vân lưu lại. Hơn nữa nàng kỹ năng cũng thật tốt, có thể lắng nghe quỷ cố sự, như vậy tiết kiệm rất nhiều tra án phiền toái a. Ừ, ở chỗ này nữa bên trong không có ý nghĩa. Dương Vũ Vân cũng không quay đầu lại. Vậy ngươi sau này thế nào siêu độ quỷ? Từ Khuyết hỏi, biện pháp cũ, mang theo quỷ tìm người. Lần này trực tiếp tìm, không viết, Dương Vũ Vân thuận miệng vừa nói. Thực ra, ngươi viết lớn nhất mục, cũng là vì giảng đạo đi. Văn tự so với ngươi tiến hành thất tông tội, muốn truyền bá càng nhanh thêm một chút. Không phải sao? Từ Khuyết điểm ra mấu chốt nhất địa phương nói. Lợi hại, lợi hại. Điểm này đều bị ngươi đoán đến. Đáng tiếc, ta không phải là thật nữ. Bằng không ta khẳng định đuổi theo ngươi. Dương Vũ Vân cảm khái nói. Ngược lại đi, chúng ta ngủ đi. Từ Khuyết nhìn Dương Vũ Vân thân thể. Ngươi thân thể này, không dùng liền uổng phí. Đang ở thu thập quần áo, Dương Vũ Vân tay run một cái. Suýt nữa đem trong tay quần áo đập tới. Hừ nhẹ nói. Thật chán ghét, nôn. Từ Khuất ở bên cạnh cũng ói. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, lại đem mình chán ghét ói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?